Sau khi Lô Nguyệt Nguyệt cúp điện thoại, thở dài một cái, xoay người thì thấy Thiệu Lăng đang ăn mì, có chút khó xử mà ngồi trước mặt anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net